99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590, chương 1600, chơi phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai. Vương Tráng mặt nụ cười có chút ngừng tạm đến. Ở bên ngoài không thành thật cũng coi như. Này cũng tiến đến ngục giam. Còn muốn chơi phụ nữ có thai. Khó tránh khỏi có chút quá nặng khẩu vị a. Phụ nữ có thai có cái gì tốt chơi? Ở nơi này trong đại lao, ăn một chút không tốt, ngủ ngủ không ngon, sắc mặt cả đám đều tệ quá, khó coi chết đi được, còn không bằng cái này. Vương Tráng bên người thủ hạ nói ra, xem thường biểu lộ, chỉ là cái kia lão Chu nghe vậy, lại là quay đầu đi, nhìn nàng một cái, dạng này ánh mắt. Cùng Vương Tráng thời gian dài như vậy trong tù thời gian dài đến hung ác ánh mắt không giống nhau. Mà là một loại, nàng chưa bao giờ thấy qua âm tàn. Bất thiện, người nói chuyện kia, vô ý thức có chút lui về sau một bước. Có chút sợ hãi, lão Chu thấy vậy, cũng không nói cái gì. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vương Tráng. Nói, có hay không? Có là có. Bất quá người ta hài tử mụ mụ bị giam tiến đến đã rất đáng thương. Người cái này, đáng thương. Lão Chu giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng. Nói, bị giam đến trong này đến. Cái nào không phải phạm sai lầm. Vương Tráng vẫn còn có chút không đành lòng. Thế nhưng là, người giả trăng cái gì? Người nào không biết ngươi cạo chết qua mấy cái gà? Lúc này bắt đầu bán nhân từ. Lão Chu mà nói, rất thẳng, Vương Tráng mặt một trận khó coi, nhưng là vẫn khoát tay áo, để cho thủ hạ người đi tìm. Ở cái này trong ngục giam, trừ bỏ trưởng ngục giam bên ngoài, Vương Tráng là lão đại, chỉ là, rất hiển nhiên, cái này Vương Tráng đối với lão Chu hết sức kính trọng. Cũng hoặc là, nói là e ngại, không đơn giản Diệp Du Du đã nhìn ra. Những người khác cũng đều đã nhìn ra. Trong phòng giam phụ nữ có thai cũng không nhiều. Trong phòng giam chừng hơn 100 cái tội phạm đang bị cải tạo. Chỉ là nâng cao bụng lớn chỉ có 1-2 cái. Thủ hạ đem một cái thoạt nhìn tháng chừng 7-8 tháng bà bầu lĩnh đi qua. Nữ nhân kia rất rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng. Một đôi mắt nhìn xem Vương Tráng. Có chút sợ hãi lại kính trọng bộ dáng. Nói, Vương tỷ, có chuyện gì không? Vương Tráng không dám nhìn tới nàng. Nói, đây là Chu tỷ, gặp qua Chu tỷ a, phụ nữ có thai nhìn về phía lão Chu. Cười cười, hô, Chu tỷ tốt, lão Chu run một cái tàn thuốc, mặt từng có hài lòng, nhìn về phía nàng bụng. Phụ nữ có thai bị dạng này thẳng thắn ánh mắt nhìn đến có chút phát lạnh. Vô ý thức đưa tay sờ sờ, rốn đều lồi ra đến rồi. Muốn sinh rồi a hát, phụ nữ có thai cười cười. Còn không có đây, còn có chừng 2 tháng. A, lão Chu nụ cười càng sâu. Tốt lắm, phụ nữ có thai khẽ giật mình. Không rõ ràng cho lắm. Đi theo ta cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Phụ nữ có thai nghe được, lập tức khoát tay. Không cần Chu tỷ, ngươi quá khách khí, không nên khách khí. Về sau đều là người mình. Lão Chu quay người. Đưa tay đem phụ nữ có thai tay kéo ở. Nói, người sẽ rất ưa thích. Phụ nữ có thai lo sợ bất an. Thế nhưng không dám phản kháng. Đi vào theo. Diệp Du Du tại đám người phía sau cùng. Nhìn xem nghe. Lòng có chút run rẩy. Không biết vì sao. Nàng tựa hồ cảm thấy cái này lão Chu. Thủy chung đang nhìn mình. Phảng phất. Nàng là chuyên môn tìm đến mình một dạng. Hơn nữa, vừa tiến đến điểm danh muốn phụ nữ có thai. Ánh mắt lại thường xuyên tại nàng thân lưu truyền. Cái này thực sự để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Diệp Du Du tâm, từ vừa mới bắt đầu một mực bị treo lấy. Loại này không xác định ẩn tàng nguy hiểm. Khiến cho người 10 điểm không thoải mái. Chỉ là, nên đến, thủy chung là sẽ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.